Chương 873, tiểu thần bộ. Cuối cùng là giải quyết tiểu gia hỏa rồi, cái này Lăng Vân có thể an tâm đi kinh thành cứu chữa Lâm Thiên Kiều. Lăng Vân sau khi đi, Bối Bối thì lập tức bắt đầu phát huy nàng trị đại hình tượng. Theo ta nha. Bối Bối dẫn đường, vừa đi hai bước liền dừng lại. Đi cái gì thời điểm có thể tới, đây chính là Bối Bối giờ phút này náo hải suy nghĩ. Cho nên nàng rất thông minh, đến hỏi Long Yên Nhiên hốt dù các nàng, lễ vật nhất định phải có nàng phần mới cho các nàng ra chú ý. Bối Bối lập tức gật đầu đáp ứng, về sau Long Yên Nhiên cho các nàng ra một cái chủ ý ngu ngốc, làm cho các nàng mang theo mặt nạ bay lên. Bối Bối cười ha ha, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới. Tiểu gia hỏa ghét bỏ ánh mắt sau đó các nàng xem lấy tiểu gia hỏa lôi đỉnh chi môn, kinh hãi miệng đều lớn. Như bức Bối Bối lập tức la to chỗ, mà tiểu gia hỏa đặc biệt đắc ý, cái trước ánh mắt tròn căng chuyển, dự định trở về để Lăng Vân cũng dạy nàng. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, ám đạo thiến thiến làm sao lại các nàng muốn xử lý cái thứ nhất sinh hóa nhân do bớt ghẹo lở ngay tại Giang Bắc Lâm Giang bờ sông. Giờ phút này do bớt ghẹo lở chạy một thân mồ hôi, dự định đi đến bờ sông rửa cái mặt, hồi tưởng một màn kia, hắn vừa hung ác run rẩy một chút. Hắn lại chưa từng phát hiện sau lưng đang xuất hiện Bối Bối cùng lũ tiểu gia hỏa. Ha ha, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Bối Bối che miệng cười nói. Thanh âm nơi này tại sao có thể có thanh âm, do bớt ghẹo lở quay đầu nhìn lại, bị hù lập tức lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Bối Bối chắp tay trước ngực, một mặt nghiêm trang nói, A-di-đà Phật. Long Yên Nhiên liếc nàng một cái, nhanh, mặc mặc chít chít. Tốt à, Bối Bối nhún nhún vai. Tiểu gia hỏa A-ha cười một tiếng, ánh mắt một mực chuyển Long Yên Nhiên thầm kêu không tốt, thiến thiến khẳng định đang suy nghĩ xấu chú ý. Quả nhiên tiểu gia hỏa vận dụng ngũ hành chi thuật, một đầu to lớn thủy long lập tức xuất hiện. Còn lại tiểu gia hỏa lập tức đập tốt hô tốt. Long Yên Nhiên im lặng, làm động tĩnh lớn như vậy thiên thiến, đừng làm sự tình, chờ sau đó gây lòng người bàng hoàng làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, thủy long lập tức thu nhỏ. Do bất ghẹo lờ bị hù đều không nói được bảo, hai chân một run rẩy. Thu nhỏ thủy long một cái thần long bãi vĩ, liền đem do bất ghẹo lờ đập tiến trong đất. Thủy long hoàn thành nhiệm vụ về sau bắt đầu ở tiểu gia hỏa trước mặt khoe khoang. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, còn để thủy long cõng nàng, Long Yên Nhiên biểu thị tâm mệt mỏi. Bối Bối thế nhưng là nghe theo Lăng Vân lời nói, chạy tới nhìn lấy hấp hối do bớt ghéo lở, lắc đầu, ngũ hành chi thuật một vận dùng. Do bớt ghéo lở không có gì bất ngờ xảy ra đi tiên phong đi. Bối Bối một chút tâm lý gánh vác đều không có, bởi vì nàng chỉ là giúp đỡ đem thổ đắp lên, mỹ danh kỳ nói là lấp hố. Long Yên Nhiên hô, thiến thiến mau xuống đây, đừng đùa, có việc làm đây. A tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn theo nước long trên thân xuống tới, sau đó nàng lười nhắc động, để Long Yên Nhiên ôm lấy. Bối Bối trong đầu cũng bắt đầu muốn Lăng Vân nói khen thưởng là cái gì. Đặc biệt lớn cả dẹ mẻn vẫn là bảo Bối đâu, càng nghĩ càng kích động. Thẳng đến Long Yên Nhiên mà nói chuyện đến, Bối Bối mới hoàn hồn theo bước vào lôi đỉnh chi môn. Thủy Long ảnh hưởng vẫn còn lớn, không ít người đều vô xuống đến, dẫn tới quốc can cục. Cái thứ hai sinh hóa nhân ô lệ si vờ nền, hắn trốn rất nhanh, đã trở về quán rượu. Thế mà hắn chính bắt đầu run lẩy bẩy nhìn lấy lôi đỉnh chi môn xuất hiện, thẳng đến nhìn đến lũ tiểu gia hỏa. Hắn cũng là một mặt chấn kinh. A Long Long Bối Bối Minh Vương lần này Bối Bối trực tiếp vọt đến ổ lệ sỉ vờ mặt phẳng chiếu trước, nhẹ nhàng sờ lên tay của hắn, cái sau hoa đa rơi, hiển nhiên pho tượng. Tiểu ấy lỉn vô vô tay, nhanh hoàn thành, a ha. Cơ Vô Tuyết nghi vấn hỏi, Bối Bối hội hoa đa hội không biết cái gì? Bối Bối quay đầu cười ha ha, ta đều sẽ nha. Tiểu gia hỏa hết lên tay, nhanh như vậy thì giải quyết, nàng cũng không có thay đổi lòng đây. Biến Long Long Yên Nhiên khẳng định tức điên. Khách sạn này thế nhưng là tại trung tâm thành phố A, lúc gần đi, Bối Bối còn đem ổ lệ sỉ vờ nền thạch tượng thu vào không gian đi, miễn cho Lăng Vân chống chế. Cái thứ ba sinh hóa nhân dị mòn mạ rẻn chạy trốn tới vùng ngoại ô, chính đang bận đường dây hắn nhưng lại không biết, tử vong chính hướng hắn ngoắc làm lôi đỉnh chi môn vừa xuất hiện, dị mòn mạ rẻn lập tức phát hiện, đồng thời không giống trước đó hai vị kia ngồi chờ chết. Hắn lựa chọn tiến công, mặc kệ cánh cửa kia là cái quỷ gì đồ chơi, tóm lại hắn cảm thấy rất nguy hiểm chính là... Làm Bối Bối các nàng vừa ra tới, dị mòn mạ rẻn thì giết tới các nàng trước mặt, đồng thời nhất quyền đánh ra. Hắn nhìn đến Bối Bối lúc, ánh mắt đều nhanh trận lồi ra, có điều hắn không có ý thu tay. Cái này chiến năm cặn bã đánh tới Cơ Vô Tuyết, cả hai đều bị đẩy lui, cái trước tiên đế thân thế bình yên vô sự, cái sau tay tê, bị chấn. Bối Bối cùng tiểu gia hỏa đều không tới cùng xuất thủ, tiểu ấy lìn một cái hỏa long bào hao, dị mòn mạ rẻn biến thành cho bụi. Long Yên Nhiên rất hài lòng, nói ra, các ngươi bốn vị tiểu thần bộ đều khổ cực, trở về nhìn hoạt hình mảnh, uống một lon mạnh tử, hưởng thụ một chút. Bối Bối não bổ cái kia hình ảnh, ngụm nước đều chảy, nàng còn nghĩ tới Lăng Vân thi tờ NNG, đứa nhỏ này cũng là một cái ăn hàng. Nhiệm vụ hoàn thành, bốn cái tiểu gia hỏa vui vẻ ghê gớm, đắc ý hồi biệt thự, liền chờ Lăng Vân trở về đây. Lăng Vân bên này bọn họ thuận lợi đến kinh thành về sau, một đường đi vào Lâm Thiên Kiều chỗ trung tâm bệnh viện. Phòng bệnh 303 Lâm Thiên Kiều giờ phút này thành người thực vật, Lăng Như Phong nhìn lấy trên giường bệnh nàng lòng như dao cắt. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đều là chuyện nhỏ, người thực vật thôi, đi vào trong đầu của nàng, kéo về linh hồn không được sao, làm cùng sinh ly tử biệt một dạng. Ca, có hay không cứu A? Lăng Như Phong trà trà khỏe mắt nước mắt, gương mặt thương tâm GN chê tờ tướng. Có Lăng Vân nói xong, vừa muốn tiến vào Lâm Thiên Kiều náo hải, liền nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Nguyên lai là Hoa Nghị Thần Y còn có Thánh Thủ Quỷ Y Phương lão đi tới, nhìn tình huống là đến trị liệu Lâm Thiên Kiều. Lăng Vân phất phất tay, bọn họ biến mất tại chỗ, nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, hai cái lao tử lẫn nhau ôm ấp, bị hù chân run rẩy. Như thấy quỷ A trước một giây còn ở trung tâm bệnh viện lầu 3 hành lang, một giây sau thì đến nơi này, đây là nơi nào qua đại nghe, ghê gớm, bọn họ tại giang bắt đầu. Lăng Vân phất tay, hắc động liền nhanh chóng lướt qua bọn họ, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Lâm Thiên Kiều trong đầu Lăng Vân vừa tới đến, phát hiện nơi này là một mảnh biển hoa, đều là nàng hư cấu. Mà Lâm Thiên Kiều ngay tại trong biển hoa, làm sao chạy chạy không thoát, cũng là lạc đường. Lăng Vân nhìn im lặng chết rồi. Này, nhìn bên này ngươi là ta là thần thần đu nở dê, ngươi bây giờ cùng ta, ta mang ngươi ra ngoài. Lâm Thiên Kiều nghe xong sướng đến phát rồi, nàng ở chỗ này lạc đường rất lâu, thật lâu rồi. Hiện tại tuyệt không hoài nghi Lăng Vân, có lẽ hắn lớn lên giống Lăng Như Phong đi. Trong phòng bệnh Lăng Như Phong giờ phút này mới hoàn hồn, trong đầu cũng là đem Lăng Vân làm thần, hắn tận mắt thấy Lăng Vân cứ như vậy bay vào Lâm Thiên Kiều trong đầu.